Trong nháy mắt, hắn cảm thụ được một loại lực lượng tan vỡ, hủy diệt, sáng tạo, tựa hồ mâu thuẫn nhưng lại phối hợp không gì sánh được. Lúc này, Trình Cung rốt cuộc hiểu được, cái gọi là Linh Sơn này kỳ thực chính là một số lực lượng núi nuôi, là khí tức bổn nguyên của bọn chúng tan vỡ, phân tán trong không gian xung quanh. Hơn 10 vạn năm trước rất nhiều thứ vì chuyện này mà tan vỡ, những bổn nguyên đạo khí này hấp thu tinh nguyên núi non vốn có, đương nhiên sẽ xuất hiện hình dạng núi non. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402-03, cơ duyên sau đó người có lực lượng hỗ trợ, có cơ hội tiến vào Linh Sơn, đồng thời cũng sẽ nhận được một số lợi ích. Đây là tồn tại của cơ duyên. Chỉ là hơn 10 vạn năm qua, những khí tức bản nguyên này càng ngày càng ít. Thỉnh thoảng một số bản nguyên đạo khí bên trong thời không biến động niêm phong xuất hiện, cùng với đạo, nguyên khí, quy tắc xung quanh dung hợp, một lần nữa hiển hiện, sẽ tiếp tục xuất hiện một số người có duyên. Còn trong ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh có bản nguyên đạo khí, đó là khí chân chính sáng tạo, giống như mối quan hệ giữa mảnh vỡ ngoại đỉnh và nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cho nên mới có thể cảm thụ được. Điều khiến Trình Cung cảm giác bất ngờ chính là, tia khí tức bản nguyên này hiển hiện ra ngọn núi mà hắn quá quen thuộc. Năm đó hắn chính là bế quan luyện chế tiên đan phía dưới ngọn núi này. Thật sự rất thú vị, thiên địa to lớn, lời nói cơ duyên thực sự thần diệu khó lường, khiến trong lòng Trình Cung không khỏi có cảm xúc đặc biệt. Loại cảm xúc này thậm chí còn lớn hơn cảm ngộ hắn có được từ bên trên, đó là một loại cảm xúc kỳ diệu, thăng hoa trong nội tâm. Tâm hồn thăng hoa là thần kỳ, ảo diệu nhất. Mau nhìn, Linh Sơn đã muốn tiêu tán. Tiền bối thần thông quảng đại, xin cho chúng ta một ít cơ hội. Ở đây ta có một pháp bảo vô danh trong di tích. Ở đây ta có một bộ công pháp tu luyện hiếm có, thần kỳ không gì sánh được. Chỉ có tiền bối mới có cơ hội hưởng thụ. Ở đây ta có một mầm non, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng sở hữu công hiệu kỳ lạ. Tiền bối xin cho chúng ta một cơ hội. Ta có một quả trứng viễn cổ, rất có thể nở ra thần thù. Đám tán tu trước đó vẫn không dám lên tiếng, lúc này rốt cuộc không kiềm chế được. Sau khi có người bắt đầu mở miệng, những người khác cũng tranh nhau thi lễ, đồng thời lấy ra thứ gì đó quý giá của mình. Bọn họ biết, với tồn tại của đối phương, những thứ rất bình thường của họ rất khó khiến đối phương động lòng. Chỉ có một số thứ đặc biệt, thần bí chưa giải mà bọn họ không biết là thứ gì, có lẽ sẽ khiến đối phương để ý. Tán tu có thể đạt được thành tựu này, cũng đều là những người có cơ duyên đạt được một số truyền thừa. Phần lớn đều từng tiến vào một số di tích nên mới có được một số thứ đặc biệt. Nếu như trước đây loại Linh Sơn này xuất hiện, khẳng định sẽ là một phen liều mạng chém giết, ai cũng muốn xông lên trước. Nhưng lúc này Linh Sơn lại bị Trình Cung dựa vào lực lượng cường ngạch lôi ra. Cho dù những người này còn muốn tiến vào Linh Sơn, cũng không dám xông lên phía trước tìm cái chết. Mặc dù khí tức bản nguyên này rất chân quý, nhưng bản thân chính là một tia dấu vết hiếm có, cùng với khí tức núi non nguyên bản, hơn nữa vừa xuất hiện đã cùng với đạo, quy tắc, nguyên khí xung quanh dung hợp. Trình Cung sở hữu bản nguyên đạo khí, cảm giác đối với khí tức bản nguyên này cũng không lớn, nhất là khí tức bản nguyên này còn rất khó làm của riêng. Nhìn khí tức bản nguyên sắp tiêu tán, lại nhìn dáng vẻ sốt ruột của những người xung quanh, Trình Cung đưa mắt nhìn về phía người có mảnh vỡ ngoại đỉnh mà mình vừa mới cảm nhận được. Lúc này trong tay hắn đang cầm một khối thiết đặc thù, ngay cả bọn hắn cũng không biết là cái gì, nhưng Trình Cung liếc mắt đã nhìn ra đó là thiên viêm cương. Mặc dù cũng rất chân quý, nhưng Trình Cung cũng không có bất cứ ý tứ gì. Trước kia khi đan sư liên minh luyện chế tiểu hư đỉnh, đã dùng hơn 1.000 cân món đồ chơi này. Trình Cung lấy tay chỉ về phía người nam tử trung niên đang cầm thiên viêm cương. Người đó tên là Sa Ấn, đầu tiên rất sửng sốt. Hắn đứng ở phía sau vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao tu vi của hắn chỉ là thiên anh tầng thứ 5. Bình thường ở đây chờ cơ duyên tiến vào Linh Sơn, cũng vì hắn tu luyện công pháp tương đối đặc biệt, không cần bế quan tĩnh tọa chậm rãi tu luyện, trong chiến đấu, vận động đều có thể tu luyện. Hắn không có căn cơ, ở đây nguyên khí cũng đủ sung túc. Hắn đã chờ đợi ở đây trăm năm, những người chờ đợi ở đây một thời gian đều quen biết hắn, không ai biết hắn lại được nhìn chúng. Sa Ấn sửng sốt, sau đó thân thể run lên, thanh âm lắp bắp tiến lên phía trước. Hai tay cung kính dâng Thiên Viêm Cương. Đây là Thiên Viêm Cương, sau này tìm được người luyện khí tốt có thể dùng, nhưng ta thấy tác dụng không lớn, ta muốn một mảnh vỡ trong không gian nguyên giới của ngươi. Trình Cung cũng không nói nhiều, khoát tay áo để hắn thu hồi Thiên Viêm Cương. Vâng, được, được. Sa Ấn liên tục gật đầu, đầu óc u mê, vội vàng lấy từ trong không gian nguyên giới ra một mảnh vỡ có vẻ rất bình thường. Ông, mảnh vỡ vừa rời khỏi không gian nguyên giới, hư không âm dương đỉnh lập tức phát sinh minh động. Trình Cung mỉm cười, khoát tay thu nhập mảnh vỡ vào trong ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là mảnh vỡ tuyệt phẩm đạo khí? Không thể nào, ngươi xem đại nhân vật như vậy, mảnh vỡ tuyệt phẩm đạo khí, bọn họ cũng chưa chắc có hứng thú. Trời ạ, chẳng lẽ là tiên khí? Mảnh vỡ tiên khí, ai biết, Sa Ấn đúng là quá may mắn. Các ngươi có chú ý hay không? Vừa rồi hắn nói là không gian nguyên giới. Hắn, vì sao hắn có thể biết được trong không gian nguyên giới của Sa Ấn có cái gì? Không sai, không gian nguyên giới. Có người có thể biết được trong không gian nguyên giới của người khác có gì đó. Quá, quá kinh khủng. Người xung quanh thấy Trình Cung gọi Sa Ấn, không ít người biết hắn, cảm thán hắn quá may mắn. Nhưng đột nhiên có người ý thức được một vấn đề, mọi người vừa nghe đều cảm giác lạnh người. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Tôn cũng chưa từng nghe nói có thể biết được trong không gian nguyên giới của người khác có thứ gì. Trong lòng mỗi người đều có bí mật không muốn người khác biết. Đột nhiên có một ngày, có người có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Cảm giác này thật sự khủng khiếp. Ngươi có thể qua đó. Trình Cung chỉ về phía Linh Sơn lúc ẩn lúc hiện. Vâng, cảm tạ tiền bối, tạ ơn đại ân đại đức của tiền bối. Sa Ấn liên tục thi lễ, kích động không thôi. Đối với rất nhiều người mà nói ra vào Linh Sơn là chuyện rất đơn giản tùy ý. Nhưng đối với càng nhiều người mà nói, tiến vào Linh Sơn còn khó hơn lên trời. Sa Ấn rất nhanh, hưng phấn, kích động lao về phía ngọn núi lúc ẩn lúc hiện. Nhưng sau một khắc vẻ mặt hắn trở nên ngưng động. Bởi vì hắn trực tiếp xuyên qua ngọn núi giống như xuyên qua không khí bình thường. Hắn sửng sốt một lát, không cam lòng vọt trở lại. Nhưng ngọn núi lúc ẩn lúc hiện này giống như bức tranh ảo ảnh, hư vô mờ mịt. Cho dù hắn có xuyên qua như thế nào cũng không đụng vào được cái gì. Lần này không ít người tiếc hận, loại tình huống này cũng có rất nhiều. Đây chính là không có cơ duyên. Còn bản thân Sa Ấn thì ngây người đứng đó, chắc hơn 100 qua. Hắn từng thấy 5 lần ngọn núi này xuất hiện, tham gia 3 lần chém giết sinh tử, một lần không có cơ hội trùng kích, lần này tưởng rằng gặp được vận may, nào ngờ, kết quả lại không có cơ duyên. Loại cảm giác này giống như từ trên 9 tầng mây, đột nhiên rơi xuống U Minh luyện ngục, thay đổi rất nhanh, hy vọng tan biến. Sa Ấn cũng quá xui xẻo, không có, còn tưởng rằng hắn gặp may mắn, kết quả lại như thế này. Sớm biết đem cơ hội đó cho ta thì tốt hơn rồi. Không biết tiền bối còn cần thứ gì khác không? Ở đây ta cũng có rất nhiều mảnh vỡ. Sa Ấn vô phúc, vô duyên, phụ tiền bối ban ân. Sa Ấn có vẻ thất thần, đi đến trước người Trình Cung, miễn cưỡng ổn định tinh thần, lần thứ khom người thi lễ chuẩn bị rời đi. Vô phúc vô duyên gì chứ? Bản đại thiếu cho ngươi tiến vào Linh Sơn, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn cản được, đi thôi. Trình Cung nói xong, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, trực tiếp bao phủ Sa Ấn. Khi lực lượng của Trình Cung cường đại đến thái tôn cảnh giới, trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện một con đường, hai bên là bờ bến cao vút. Con đường này hướng về phía trước giống như lên trời, sau đó Trình Cung mang theo Sa Ấn bay về bên trong. Trước khi Đông Phương Kim Đan rời đi, lại nghiêng đầu nhìn Linh Sơn được Trình Cung mạnh mẽ lấy thần niệm lôi ra, sau đó mới đi theo. Tiểu Phong Điên ở bên cạnh rất hứng thú nhìn biến hóa kỳ lạ xung quanh. Cái này là của ta. Ai dám cướp của lão tử, muốn chết, cút ngay. Linh Sơn, ta muốn tiến vào Linh Sơn. Đối với con đường mà bọn người Trình Cung lấy lực lượng trùng kích hiển hiện ra, những người này không hề chú ý. Sau khi bọn người Trình Cung rời khỏi, những người này lại điên cuống xông vào trong Linh Sơn lúc ẩn lúc hiện, có vẻ sắp tiêu tán, chém giết lẫn nhau, tranh đoạt xông vào. Biến hóa đột nhiên này khiến Sa Ấn nhất thời có chút kinh hãi, cảm giác hụt hẫng, buồn bã vừa rồi còn chưa kịp nổi lên đã bị dẫn vào Linh Sơn. Phải biết rằng dẫn người khác tiến vào Linh Sơn cũng không phải chuyện dễ dàng, bằng không những người này đã cùng nhau mời một gã thái tôn dẫn bọn hắn tiến vào là được. Nếu dẫn người tiến vào là phải chịu đựng áp lực gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần, nghiêm trọng còn có thể gặp phải một số biến cố khác. Thậm chí đã từng có thái tôn vì lực lượng bản thân chịu tổn hao quá lớn mà khó khôi phục. Cảnh giới thái tôn vốn ở trên cao, có loại nguy hiểm này đương nhiên sẽ không đơn giản dẫn người tiến vào, trừ phi một số thế lực lớn dẫn một số tiểu bối có thiên tư bất phàm tiến vào thì lại là chuyện khác. Theo lý thuyết, vừa rồi Trình Cung kêu hắn thử tiến vào, không vào dược là bản thân hắn không có phúc phần. Sa Ấn thật sự không ngờ còn có chuyện tốt này. Lúc này, lực áp bách trên bầu trời không ngừng tăng cường, khiến cho bức tường tinh thể vô hình hai bên tựa hồ muốn dung hợp, áp bách bọn họ. Trên thực tế bọn hắn càng chạy khe hở càng chật hẹp, nhưng lực lượng áp bách cũng không ngừng tăng cường, mặc dù Sa Ấn không cảm thụ được, nhưng cũng toát mồ hôi. Áp lực tăng cường, đến Thiên Anh bình thường cũng không chịu nổi. Đông Phương Kim Đan vừa chạy theo Trình Cung, vừa nói. Trình Cung gật đầu, sau đó cười nói, ta đang suy nghĩ, nếu như ngươi chỉ sử dụng Thiên Anh đỉnh phong, có thể truyền qua hay không? Cũng có một chút cơ hội, nhưng không cần phải mạo hiểm như vậy, dù sao hiện tại tổn thất một phân thân, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đông Phương Kim Đan rất tùy ý nói, ta cảm giác nếu là lực lượng của Thiên Anh đỉnh phong, sử dụng cự linh biến, cũng có tam, ngũ thành cơ hội. Tiểu Phong Tử cảm thụ lực lượng áp bách xung quanh, rất chăm chú nói. Vậy chúng ta thử xem. Trình Cung vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không được, ngươi còn phải dẫn theo một người. Ta thật ra cũng không có gì, cùng lắm thì tổn thất một phân thân, tiêu tốn một ít thời gian và lực lượng một lần nữa ngưng tụ, còn ngươi ít nhất phải gánh vác gấp hai. Đông Phương Kim Đan nói, chỉ Sa Ấn. Hiện tại ta càng lúc càng thích đánh vỡ cấm chế, thiết luật, nào, chúng ta áp chế lực lượng đến Thiên Anh đỉnh phong, nhiều nhất là bán bộ thái tôn cảnh giới, sau đó tiếp tục tiến vào bên trong. Trình Cung cảm thấy rất hứng thú, nói xong bắt đầu thu liễm lực lượng bản thân, phong ấn lực lượng thân thể, pháp lực, thần niệm. Đông Phương Kim Đan nghe Trình Cung nói như vậy, cũng không phản đối, bắt đầu áp chế lực lượng của mình. Vậy thì cùng chơi. Tiểu Phong Tử hưng phấn nói, sau khi khống chế lực lượng, thân thể dần dần biến lớn, thu liễm lực lượng bản thân, chỉ khống chế đến Thiên Anh đỉnh phong, nhiều nhất là bán bộ thái tôn. Nói đùa gì chứ, đây không phải vui đùa mà là liều mạng. Sa Ấn bị lực lượng của Trình Cung bao vây, lúc này đã khóc không ra nước mắt. Tâm tình vừa mới kích động hưng phấn, lúc này đã lạnh đến băng điểm, bởi vì hắn phát hiện ba người này căn bản không phải đang nói đùa. Bọn họ thật sự bắt đầu khống chế lực lượng. Hiện nay đã tiến lên, con đường phía sau đã biến mất, giống như tiến vào một không gian bình thường. Đây là con đường tiến vào Linh Sơn. Hiện tại ba người này chơi chiêu này đúng là chết người. Lẽ nào mình gặp phải ba tên điên thái tôn sao? Quá không bình thường, muốn chết cũng đừng kéo mình vào chứ. Vừa rồi được lựa chọn, cảm giác sung sướng như bay lên 9 tầng mây. Sau đó mình không có cơ duyên, lại giống như rơi xuống u minh luyện ngục. Tiếp theo người này lại dẫn mình trực tiếp tiến vào. Cảm giác hưng phấn kích động còn chưa đã ghiền, lại gặp phải chuyện này. Sa Ấn muốn ngăn cản, nhưng hắn căn bản không dám mở miệng, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Ba người này mau chóng khôi phục bình thường, một người điên còn chưa tính, hai người này cũng điên theo, nhất là người tuổi tác lớn nhất, tại sao cũng như vậy? Nếu như với lực lượng của bọn người Trình Cung, muốn tiến vào Linh Sơn quả thực quá dễ, bắt đầu chỗ khe hở từ từ thâm nhập, dựa vào lực lượng mở bức tường tinh thể hùng hậu trong không gian, chống cự lực áp bách là có thể tiến vào, nhưng bọn hắn vừa thu liễm lực lượng, tình hình lập tức bất đồng. Ngoại giới vốn không cảm giác có lực lượng áp bách gì, lập tức giống như trời long đất lở, cự linh biến. Tiểu Phong từ trước hết cảm thụ được lực áp bách cường đại, trong nháy mắt thân thể biến lớn, đồng thời thi triển ra một bộ quyền pháp, oanh kích về phía trước. Đông Phương Kim Đan không lên tiếng, nhưng hai tay biến động không ngừng vận chuyển pháp quyết kỳ diệu, lực lượng bản thân đang dùng một loại phương thức kỳ diệu tăng cường, không ngừng tăng cường, giống như một loại trận pháp đang vận chuyển trong cơ thể hắn. Hắn chính là lấy biến hóa như vậy, không ngừng trung hòa áp lực khổng lồ xung quanh. So với hai người bọn hắn, áp lực của Trình Cung lớn hơn rất nhiều, bởi vì hắn mang theo sa ấn, áp lực đến từ xung quanh cực lớn, cộng thêm phải giúp đỡ sa ấn, tựa hồ phải chịu đựng lực lượng cực hạn. Xong đời rồi, sa ấn nhất thời nhắm mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi, thần niệm chiến giáp. Nhưng vào lúc này, thần niệm của Trình Cung khẽ động, dựa vào điều khiển của hắn với thần niệm dùng một loại phương thức vô cùng kỳ lạ ngưng tụ thành thần niệm chiến giáp. Chỉ có điều chiến giáp này không phải bảo hộ chính hắn, mà là trực tiếp ngưng tụ trên người sa ấn, trong nháy mắt trung hòa lực áp bách thẩm thấu tới lực lượng bảo hộ của Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140405, bắt cóc nữ nhân của hắn áp cái gì, phá cho ta. Trình Cung cảm thụ được áp lực khổng lồ kéo tới, phá kiếp thương đã ở trong tay, chỉ là áp lực gấp đôi hắn có thể không cần sử dụng bất kỳ vũ khí gì. Thậm chí dưới áp lực gấp hai lần cũng có thể như Tiểu Phong Tử cùng Đông Phương Kim Đan lúc trước. Nhưng bản thân muốn chính diện chống lại loại áp lực này, còn phải đem lực lượng áp bách bản thân tiêu diệt, vậy không dùng vũ khí chính là kẻ ngốc. Trình Cung làm như vậy là bởi vì hắn cảm thụ được sự đặc biệt trong đó. Tiểu Phong Tử, Đông Phương Kim Đan mơ hồ có một loại cảm giác không xác định như Trình Cung. Hơn nữa nếu Trình Cung nói, bọn họ sẽ làm theo. Tuy rằng cũng có ý trêu đùa, nhưng sẽ không muốn mạng. Trên mũi thương của phá kiếp thương tuy rằng không có chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa, thế nhưng bản mạng chân hỏa của Trình Cung lấy phương pháp vận chuyển cảm ngộ trên cửu truyền âm dương đại trận cũng đã phi thường kinh khủng. Áp lực vô hình cực lớn trực tiếp bị bọn họ phá vỡ, đồng thời cảm giác được lực lượng vận chuyển cùng thần niệm so với bình thường khác biệt rất lớn. Cảm ngộ huyền diệu, khí tức bất chi bất giác dung nhập bản thân. Rất nhanh bọn họ đã tới gần tầng trong cùng kỳ lạ như tinh thể kia. Lúc này đã có thể thấy đỡ cờ một khu vực cực lớn, rộng mênh mông, nhưng vẫn còn sót lại tầng tinh thể tiếp theo. Sau khi Tiểu Phong Tử cùng Đông Phương Kim Đan lần lượt thử nghiệm, chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ hiện tại thật sự không có biện pháp mở ra. Tránh ra, để Tiểu Phong Tử cùng Đông Phương Kim Đan tránh ra, phá kiếp thương trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng thôi động đến cực hạn, phá kiếp thương xoay tròn như đinh ốc, trên mũi thương bản mạng chân hỏa lóe ra quang mang, trong tiếng nổ lớn ầm ầm oanh kích lên tinh bích kia trong nháy mắt bị đánh xuyên qua. Tuy rằng chỉ là đánh xuyên qua một cái khe, nhưng lúc này thân thể ba người Trình Cung biến hóa, trong nháy mắt đã nhảy vào bên trong. Sau một khắc, Trình Cung, Tiểu Phong Tử, Đông Phương Kim Đan đã tiến vào bên trong. Phía sau tầng tinh bích kia trong nháy mắt hợp lại, sau đó trực tiếp biến mất trong thiên địa. Trong quá trình này, Tiểu Phong Tử cùng Đông Phương Kim Đan tuy rằng không có cảm ngộ như Trình Cung, nhưng đều mơ hồ cảm giác được một vài khác biệt. Chỗ ảo diệu của loại phương thức đặc biệt này, bọn họ cũng mơ hồ có chút thể hội. Hoa, thoải mái, rốt cục lại trở về Linh Sơn, ha ha, thật thoải mái. Tiểu Phong Tử vô cùng vui sướng, hít vào thở ra, xung quanh nguyên khí kỳ lạ đã thay đổi. So với Cửu Châu Đại Địa ngưng tụ nguyên dịch phải cường đại gấp 10 lần. Hơn nữa không gian xung quanh vững chắc có thể cho người tùy ý bạo phát lực lượng. Liếc mắt nhìn lại toàn bộ đều là không gian vô hạn. Ở chỗ này, cảm giác chính là trời cao vô hạn, đất rộng vô cùng, nguyên khí cực kỳ sung túc. Linh Sơn thật sự quá mức rộng lớn. Tuy rằng nơi này Trình Cung cũng chưa từng tới, nhưng vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc, hơi chút dừng lại đã phân rõ phương hướng. Đi, chúng ta đi tìm ông ngoại ổn định trước, rồi lại tìm lão bất tử kia. Trình Cung nói, dẫn theo Đông Phương Kim Đan và Tiểu Phong Tử trực tiếp hư không tiến vào bên trong. Thấy bọn Trình Cung rời khỏi, Sa Ấn vẫn thất thần ở đó còn chưa có hồi phục tinh thần, lúc này mới muốn nói. Nhưng phát hiện bọn Trình Cung đã rời khỏi, tiến vào Linh Sơn liền xé rách hư không. Cái này cho dù là Thuần Dương Thiên Tôn cũng không làm được a. Hơn nữa bọn họ lúc trước khoa trương như vậy, tùy ý chơi đùa, lẽ nào bọn họ là Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn không có khả năng tùy ý tiến nhập Cửu Châu Đại Địa a, cần phải áp chế lực lượng. Sa Ấn cảm giác đầu óc hỗn loạn. Sự tình lần này trở thành kinh lịch truyền kỳ suốt đời hắn đều khó có thể quên được. Linh Sơn, Nguyên Thủy Ma Tông là cường thế nhất, thống lĩnh toàn bộ ma tu bên trong. Vì sao ngươi muốn cùng tên hoàn khố kia? Uyển Uyển, ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp ngươi từ trong tay của ta. Hách Liên Thiên Long sớm đã thất tung, trong tay cầm mấy khối tinh thạch, đều là ghi lại một sự tình xảy ra gần đây. Lúc này nổi giận, những tinh thạch kia đều hóa thành bột mịn. Bởi vì hắn thấy Nhạc Uyển Uyển dĩ nhiên vì Trình Cung trắng trợn chỉnh đốn đan sư liên minh, phách lối đến ở trong đan thần phủ, mấy tin tức này khiến hắn có cảm giác gần như điên cuồng, tan vỡ. Lực lượng trên người hoàn toàn không bị khống chế, điên cuồng bạo phát. May mà trong đại điện này có tầng tầng trận pháp, và đây còn là đại điện của Nguyên Thủy Ma Tông, chứ nếu là ở Cửu Châu Đại Địa, hắn lại bạo phát lực lượng không chút e dè như vậy, đủ để đem tất cả trong phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đều hóa thành bình địa. Nói như thế nào cũng là tu vi thái tôn, hơn nữa khi gia tốc không gian tu luyện trăm năm, lại thêm các loại dược vật bồi dưỡng, lúc này cũng đã đạt được thái tôn trung kỳ. Hách Liên Thiên Long lại tựa như một kẻ thế tục, không ngừng đi lại lại, phát ra tiếng giống giận, nhưng vẫn không có bất cứ biện pháp gì. Coi ngươi, một chút tiền đồ cũng không có, vì một nữ nhân liền biến thành như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nguồn chuyện, T-Z-U-I-N-I-I sau một khắc một người đã cất bước tiến vào trong đại điện, trực tiếp ngồi trên chủ vị. Đừng nói nữa, Uyển Uyển. Hách Liên Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mạnh mẽ nhìn về chỗ cao cao tại thượng kia. Sau đó trên mặt vui mừng như điên, thân hình chợt lóe đã tiến tới. Chỉ tiếc khi còn cách chỗ đó mấy trăm thước lại bị một cổ lực lượng áp bách vô hình khiến hắn không thể đi tới. Xung quanh nơi này có cấm chế, trận pháp, cũng không phải ai đều là có thể tới gần được. Cách nhau mấy trăm thước, nhìn người nọ trên chỗ chủ vị, tựa như đang ngẩng đầu nhìn tiên nhân. Ca, ngươi xuất quan rồi, quá tốt. Hách Liên Thiên Long lúc này đã không còn tính toán việc kia nữa, kích động, hưng phấn nói, ngươi rốt cục cũng xuất quan. Chúng ta hiện tại trở về Cửu Châu Đại Địa, ngươi giúp ta giết Trình Cung kia. Chỉ cần ta lấy được Nhạc Uyển Uyển, đến lúc đó đan sư liên minh không phải liền thuộc về chúng ta khống chế hay sao? Ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cùng Uyển Uyển là thật lòng yêu nhau. Đang ở cách mấy trăm thước, trên vị trí cao mấy chục thước, một người cùng Hách Liên Thiên Long có vài phần tương tự, nhưng thần tình, trạng thái, khí thế lại đều vượt lên hắn gấp trăm lần. Ngồi ở đó bao gồm Hách Liên Thiên Long đang kích động la hét. Trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Buồn cười, Nhạc Uyển Uyển kia căn bản không thích ngươi. Chỉ mình ngươi yêu đơn phương mà cũng gọi là chân ái. Khống chế đan sư liên minh, ngươi cho là có thể sao? Ngươi cho là Nhạc Uyển Uyển sẽ nghe ngươi, ở bên ngươi sao? Ta, Hách Liên Thiên Long đang hưng phấn mãnh liệt trong nháy mắt bị Hách Liên Thiên Tôn đánh rớt xuống. Nhưng không cam lòng, tội nghiệp cười hề hề nhìn Hách Liên Thiên Tôn. Hừ. Hách Liên Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói chuyện ái tình chó má gì đều là vô nghĩa. Chúng ta là Nguyên Thủy Ma Tông, là kẻ đứng đầu trong toàn bộ ma tu của Linh Sơn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi thích nữ nhân liền đoạt lấy. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì đoạt lấy nàng là được, cái khác đều vô nghĩa. Ta thật sự yêu Uyển Uyển. Hách Liên Thiên Long tự mình lẩm bẩm, gia hỏa không có tiền đồ. Hách Liên Thiên Tôn tức giật mắng một tiếng. Thật muốn một tát đánh chết đệ đệ không biết tiền đồ này. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ cần không có Trình Cung kia là được. Chính hắn hoành đao đoạt ái, ngươi giúp ta giết hắn là được. Hách Liên Thiên Long khẩn cầu nhìn Hách Liên đang ngồi cao cao tại thượng phía trên. Giết Trình Cung, ca ca ngươi không có năng lực đó. Hách Liên Thiên Tôn lạnh giọng nói. Hách Liên Thiên Long vừa nghe liền không tin, mạnh mẽ lắc đầu. Không có khả năng, ca, ngươi là đệ nhất nhân trong Trung Châu Lục Kiệt. Huống hồ ngươi sớm đã đột phá đến Thiên Tôn cảnh giới. Ngươi đã ngộ đạo Thiên Tôn cảnh giới. Giết hắn chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Chỉ cần ngươi xuất thủ khẳng định có thể đem hắn giết chết. Hách Liên Thiên Tôn nhìn Hách Liên Thiên Long, vừa giận vừa tức lại bất đắc dĩ. Cuối cùng dùng ngón tay chỉ hắn, ngươi a, Hách Liên gia tộc ta sao lại có kẻ như ngươi được. Vừa rồi cho ngươi tình báo tối quan trọng, ngươi hoàn toàn không nghe thấy. Trình Cung kia ngay cả Vũ Thân Vương cũng đánh chết. Ngươi biết Vũ Thân Vương cuối cùng làm gì không? Hắn lợi dụng Thiên Ma Đạo Tôn Thiên Ma Giáp cùng lực lượng của cả Bà La Đa Thần Miếu phát huy ra Thiên Đại Trận. Tại Cửu Châu Đại Địa liền bộc phát ra lực lượng của Thiên Tôn. Nhưng kết quả vẫn bị Trình Cung kia đánh chết. Cả Bà La Đa Thần Miếu toàn bộ đều chết đi. Tất cả đều là một mình Trình Cung làm ra. Ngươi có biết hay không? Sau khi cửu vị Thái Tôn thành tựu Thiên Tôn, tự động buông tha hóa thành cửu chân thân. Mỗi một cái đều có lực lượng của bán bộ Thái Tôn. Cho dù Thiên Tôn Trung Kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng đối mặt với Trình Cung đã bị thương cũng không dám động thủ. Đó vẫn là ở Cửu Châu Đại Địa. Tin tức lúc trước ngươi lại nhìn không thấy. Hắn tại U Minh luyện ngục, bị Côn Bằng Đại Đế truy sát vẫn bảo trụ được tính mệnh. Bản thân ta trước đây xác thực rất tự tin, lấy thời gian gia tốc tu luyện, trong mấy trăm năm liền đạt được Thiên Tôn Trung Kỳ. Cho dù so với Côn Bằng Đại Đế cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại ta cùng Côn Bằng Đại Đế vẫn có chút chênh lệch. Côn Bằng Đại Đế cũng không giết chết được Trình Cung kia. Ta còn không tiếp thu bản thân so với hắn còn lợi hại hơn. Nhiều tư liệu quan trọng như vậy, ngươi cũng không biết. Ngươi nói đầu óc của ngươi cả ngày nghĩ cái gì, chỉ vì một nữ nhân, ngươi thấy đáng giá không? Hách Liên Thiên Tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Đáng giá, nàng chính là của ta. Hách Liên Thiên Long ngẩng đầu lên, nói đến vấn đề này, hắn cái gì cũng không sợ. Hách Liên Thiên Tôn cũng bị hắn chọc tức đến không biết phải nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, tốt, tốt, ngươi không phải đang nhớ Nhạc Uyển Uyển sao? Không phải muốn diệt trừ Trình Cung kia sao? Hách Liên Thiên Long vừa nghe, nhất thời con mắt tỏa ra quang mang, ca, thực sao? Ngươi có biện pháp? Nếu như không ngoài sở liệu mà nói, Trình Cung kia kế tiếp khẳng định sẽ tiến nhập Linh Sơn. Một khi hắn rời khỏi Cửu Châu Đại Địa, Đan Thần Phủ cũng sẽ không đáng sợ nữa. Như vậy, ta phái người đi cùng ngươi, ngươi đi đem mẹ con tiện nhân kia bắt tới. Bắt các nàng có lợi ích gì? Hơn nữa, năm đó phụ thân đã đáp ứng, mẫu thân cũng. Hách Liên Thiên Long tự nhiên biết Hách Liên Thiên Tôn nói mẹ con nhà ai, chính là Hách Liên Lam Phượng và Hách Liên Hồng Liên. Đó là Hách Liên Cửu Tiêu đáp ứng. Ta lại chưa từng đáp ứng, trước đây chỉ là lời không để ý tới các nàng. Hiện tại vừa lúc bọn họ có chút tác dụng. Bởi vì các nàng cùng Hách Liên Cửu Tiêu có quan hệ, có thể thần không biết quỷ không hay đem các nàng bắt đi. Về phần bắt cóc bọn họ làm gì ngươi cũng đừng quản. Nếu ngươi muốn để ta ra tay giúp ngươi giết Trình Cung, thì đừng trái lời ta. Trở lại Cửu Châu Đại Địa khống chế được mẹ con các nàng, không thể để bất kỳ kẻ nào biết là ngươi làm, cũng không thể để người khác biết cùng Nguyên Thủy Ma Tông có quan hệ. Hách Liên Thiên Tôn lạnh lùng nói, nàng dù sao cũng cùng cha sinh với chúng ta, giết nàng. Dù sao cái gì mà dù sao, ta nếu muốn giết các nàng, ngươi cho là các nàng còn có thể sống đến bây giờ. Đi, chỉ cần ca bảo chứng không giết các nàng là được. Hách Liên Thiên Long tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng tựa như đã mê muội. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Hách Liên Thiên Tôn khoát khoát tay để Hách Liên Thiên Long lui xuống. Sau đó thần niệm khẽ động đã phân phó người cùng Hách Liên Thiên Long trở lại Cửu Châu Đại Địa. Hắn thì nghiêng đầu lấy tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Ma tu, nếu như ngay cả thân tình cũng không thể chặt đứt, sao có thể thành đại sự? Huyết thống cái gì? Trong mắt Hách Liên Thiên Tôn không có bất kỳ ý nghĩa nào, bao gồm cả cứu Hách Liên Thiên Long.